Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nhẹ thắng Tống Sơ Tú. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Tống Sơ Tú nhìn Diệp Phong, xinh đẹp cười nói, hay là tam sư đệ mới ngắn ngủn một cái tháng sau, liền vọt tới tứ trọng trung kỳ. Diệp Phong có ẩn nấp hơi thở đặc thù thủ đoạn. Tống Sơ Tú sớm đã biết, bởi vậy nàng hoài nghi trước mắt cái này tam sư đệ mới triển lộ tứ trọng sơ kỳ, không phải hắn chân thật tu vi. Tống Sơ Tú năm đã 18, đúng là nữ tử đẹp nhất niên hoa. Này xinh đẹp cười, thật sự là nghiêng nước nghiêng thành, làm dâng lên nắng gắt cũng ảm đạm thất sắc. Từng có nhiều ít thanh niên tài tuấn, tại đây xinh đẹp cười chung quỳ gối ở nàng váy lụa dưới, trở thành nàng trung thành tín đồ. Đây là Tống Sơ Tú từ trước đến nay Thiên Diễn Tông sau Mỹ Thần Đoàn có thể vẫn luôn trường thịnh không suy căn bản. Hồ ly tinh, câu ta nam nhân, dưới đài tiểu lô ly, lập tức múa may chính mình tiểu cánh tay, vẻ mặt căm giận nói, 3 năm trước đây ngươi không ở Thiên Diễn Bi trước, ngộ đến cái gì thần quyết sao? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói. Thần quyết, Tống Sơ Tú vẻ mặt buồn cười nói. Chúng ta này phiến thiên địa làm sao có cái gì thần quyết, liền tính thật ngộ đến cũng không nhiều. Ít dùng a, cái gọi là thần quyết, cũng chính là có thể chống đỡ ngươi vẫn luôn tu luyện đến trong truyền thuyết thần cảnh mà thôi. Thần cảnh, đó là cỡ nào xa xôi hư ảo truyền thuyết a. Này ngươi cũng tin có thể ở thọ nguyên hao hết trước tu luyện đến nhị cửu đỉnh đều xem như không tồi. Thật cho ngươi một bộ thần quyết lại có tác dụng gì? Đương nhiên, trong truyền thuyết thần quyết khả năng tu luyện tốc độ sẽ so bình thường pháp quyết mau rất nhiều đi. Ta đây cũng là đoán mò, rốt cuộc chân chính thần quyết ai cũng chưa thấy qua. Diệp Phong trong lòng tức khắc nổi lên một tia nồng đậm bất an. Nhìn không thấy địch nhân mới là đáng sợ nhất địch nhân. Thiên Diễn Tông thế nhưng còn cất giấu một cái khác, có bao quát tứ hải thôn tính bát hoang chi chí khí hùng tâm nữ siêu nhân, mà chính mình lại căn bản là không biết nàng là ai. Loại này mang che giấu thuộc tính siêu cấp đại boss thật sự là quá khủng bố, một không cẩn thận liền sẽ làm chính mình có đổi bản đồ nguy hiểm, quyết không thể lại ở Thiên Diễn Tông nội khắp nơi gây thù chuốc oán. Rốt cuộc tất cả mọi người đều có đồng tông chi nghị, siêu cấp đại boss cũng có thể chỉ sẽ là hệ thống tự mang NPC, nhưng cái này hệ thống lại là chân thật thế giới mà phi giả thuyết võng du có thể nhậm ngươi chọn lựa. Hấn chọc giận chân thật thế giới NPC, 1 giây là có thể đổi giả dạng làm chân chính đại boss. Tam sư đệ, người ta đều là cái thế thiên tài, lại sư xuất đồng môn. Tống Sơ Tú vẻ mặt chân thành nói, ngươi vì sao không tới giúp chính mình sư tỷ, cố tình muốn đi giúp người ngoài? Nếu sư đệ ngươi đối chấp trưởng vương triều thực sự có hứng thú, sư tỷ tương lai có thể giúp ngươi đánh hạ một cái siêu cấp vương triều, làm chính ngươi đi làm hoàng đế. Ta kỳ thật chỉ đối chinh phục quá trình cảm thấy hứng thú, cũng không để ý bị chinh phục trái cây. Tống Sơ Tú lời này kỳ thật đều không phải là hoàn toàn hư tình giả nghĩa. Diệp Phong diện mạo đều không phải là thô bỉ đến làm nàng ghê tởm chi cảnh. Nữ nhân sau lưng cũng cần thiết có một vị cường tráng nam nhân. Tuyệt đại song kiêu, cường cường liên hợp, hỉ kết liên lý, cộng phạt thiên hạ, bạch đầu giai lão, truyền ngôi con cháu. Chỉ cần vị này cường tráng nam nhân đủ ngoan đủ nỗ lực càng đủ nghe lời, này phong cảnh cũng không phải không thể như vậy mỹ. Kiêu hùng khí độ, vì nghiệp lớn vứt ra khí tử đều cực kỳ tầm thường. Làm một làm chính trị hôn nhân đương nhiên, đến nỗi một chữ tình, đó là cái gì vô chi nhi nữ một tia mộng xuân thôi. Ta trừ bỏ luận cấp, đối cái gì đều không có hứng thú. Nhưng ta luyện cấp khi đối hộ khách danh dự kia tuyệt đối là chuẩn cơ mờ nờ thần cấp. Diệp Phong vẻ mặt đạm nhiên nói, đại sư tỷ, thực xin lỗi, ta là người khác mời đến hỗ trợ luyện cấp, ta cần thiết hoàn thành đối hộ khách hứa hẹn. Chết cân não. Tống Sơ Tú tuy nhẹ giọng khiển trách, trong lòng lại không buồn bực, loại này nắm chắc hạn nhân tài chân chính đáng tin cậy. Chỉ cần chính mình có thể bằng chính mình bản lĩnh, đem hắn thu phục, người này chắc chắn là chính mình cuộc đời này lớn nhất trợ lực. Tam sư đệ, người phong vũ kiếm đâu? Tống Sơ Tú bất động thanh sắc nói. Người không phải là tưởng bàn tay trần cùng ngươi sư tỷ đánh giá đi, ta linh binh đã thành công. Quẩn dưỡng ở tử phủ, liền không nhọc sư tỷ ngươi quan tâm. Diệp Phong nói tới đây, đột nhiên bản khởi gương mặt, khiển trách nói, nữ, ngươi như vậy thiên tài. Ta một cái có thể quét ngang 180 cái, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhấc tay đầu hàng đi. Cường đại hơi thở, bị Diệp Phong không hề giữ lại phóng thích. Dưới đài, tức khắc một mảnh ồ lên. Thiên A, ngũ trọng sơ kỳ, lúc này mới ngắn ngủn một cái tháng sau. Hắn liền tưới nước dường như rót tới rồi ngũ trọng sơ kỳ. Này chẳng phải là nói, hắn chỉ cần lại tu luyện một cái tháng sau, liền vô cùng có khả năng ở cuối năm tấn cấp tái thượng. Lại lần nữa lấy đoạt giải quán quân phương thức đánh tiến nội môn, ngoại môn thăng cấp nội môn cũng muốn đánh tấn cấp tái, 9 năm một lần, không khéo chính là, năm nay đúng là ngoại môn tấn cấp tái chi năm, ngoại môn tiến vào nội môn danh ngạch, mỗi giới cũng là 100 danh, bình thường tình huống, tứ trọng hậu kỳ liền có hy vọng, ngũ trọng tu vi chỉ cần không phải quá xui xẻo, đánh tiến nội môn cơ bản là ván đã đóng thuyền việc. Bao năm qua tấn cấp tái quán quân, cơ bản đều ở ngũ trọng hậu kỳ tả hữu. Dưới đài Mẫn Trường lão, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng này nội tâm lại rất là sợ hãi. Nếu là làm người này thuận lợi trưởng thành lên, sẽ so trăm vạn năm trước Xích Tùng càng khủng bố. Này tu luyện giới về sau nào còn có ta đạo tông người đứng đầu phân. Người này cần phải không tiếc hết thảy đại giới. Chu Chi, dưới đài Mỹ thần đoàn đoàn viên nhóm, mỗi người đều giống bị bóp lấy cổ thiến gà, ai cũng không dám hé răng. Nhưng trên đài Tống Sơ Tú lại vẻ mặt bình tĩnh. Ở nàng xem ra, đan đế chuyển thế đại năng, mỗi ngày dùng thiên đan cấp chính mình tưới nước, dùng một cái tháng sau rót một đại cấp cũng không tính quá mức kinh thế hãi tục. Chính mình cũng liền từ dưới đài cái kia vẫn luôn mắng chính mình hồ ly tinh tiểu sư muội nơi đó, mới cọ ăn ba viên mới nhị cấp thiên đan, liền đem chính mình pháp lực cùng căn cực thuần tịnh lão đại một đoạn. Lúc này mới nhất cử xông lên tứ trọng đỉnh, gia hỏa này ở trung giai đều có thể một tháng rót thượng một đại cấp. Này căn cơ chi khổng lồ, chỉ sợ vượt qua người bình thường không biết nhiều ít lần. Tống Sơ Tú trong lòng, đối mời chào Diệp Phong nhiệt tình càng vì tăng vọt. Tam sư đệ, nhàn thoại về sau ta tỷ đệ hai có rất nhiều thời gian lại liêu. Hiện tại chỉ bằng thật trương ganh đua cao thấp đi. Tống Sơ Tú dẫn đầu ra chiêu, nàng thân ở nhược thế lại không tuân thủ phản công. Thật sự là kinh rớt dưới đài đầy đất cằm. Vèo, đây là thuần túy nhất nhất kiếm. Không bất luận cái gì sức tưởng tượng, nhưng cường đại pháp lực lại đem toàn bộ hư không cơ hồ đều áp tễ thành mảnh nhỏ. Lửa đỏ pháp kiếm này kiếm tâm thế nhưng hồng đến biến thành màu đen. Thực hiển nhiên, thiên phú cực cao Tống Sơ Tú, đem này bộ linh cấp cao giai kiếm quyết đã lĩnh ngộ tới rồi cực đến. Tu luyện đến đỉnh, Tống Sơ Tú pháp lực thuộc tính vì tính nóng. Đây là ngũ hành thuộc tính trung lực công kích cực cường một loại. Nàng này chi thiên tư, liền tính ở ta đạo tông, cũng là quan lại vô song a. Mẫn Trường lão vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, các ngươi Thiên Diễn Tông, hảo phúc khí a, quá khen. Lý phó môn chủ trong lòng tuy hỉ, lại nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tiểu hài tử ngoạn ý, cũng là có thể chơi chút hân tâm vui mắt điểm đa dạng. chúng đại lão đối Tống Sơ Tú này nhất kiếm, đều là mỉm cười gật đầu, lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ có Hình Đường Đường chủ Lôi Trọng lại mặt trầm như nước. Diệp Phong nhìn đến này nhất kiếm sau, thiệt tình bội phục không thôi. Vị này đại sư tỷ chiến đấu thiên phú cao đến có thể nói là chính mình biết đệ nhị. Nàng đã tận lực đem linh cấp cao giai công quyết pháp lực lỗ hồng dùng duy mau không phá cái này pháp tắc đền bù tới rồi cực đến. Nàng đã chân chính được đến chiến đấu pháp tắc tinh túy. Đáng tiếc chính là đã sinh tú gì sinh phong a, ở thực lực còn cao hơn nàng lão đại một đoạn luyện cấp cuồng ma Diệp Phong trước mặt, nàng điểm này tinh túy cũng liền tạm chấp nhận còn có thể nhìn xem. Diệp Phong vươn hai cái ngón tay hướng hai cái pháp lực lậu điểm chúng một kẹp, suy phảng phất liền không gian đều bị này chói tai tạp âm cấp quát nứt ra. Nguyên bản tốc độ siêu âm phi hành pháp kiếm ở phi đến cự Diệp Phong cổ nửa thước chi cự khi, bỗng nhiên liền từ cực động biến thành cực tĩnh. Đây là Diệp Phong đạo của mình. Ở trong thực chiến lần đầu tiên thử dùng, thực rõ ràng, hiệu quả thật tốt. Suy, cuối cùng một tiếng cười nhạt thanh âm, là pháp ứng tắt lửa thanh âm. Sau đó lại sóng một tiếng sau, nguyên bản sắc bén đến phảng phất mấy ngày liền đều có thể bị này thọc xuyên pháp kiếm, như ảo ảnh trong mơ rách nát. Dưới đài một mảnh yên lặng, đây là ngoại môn tuyệt đại đa số những thiên tài lần đầu tiên kiến thức Diệp Phong chiến lực, nhưng này chiến lực quả thực so tạp dịch viện bên kia truyền thuyết lại đây càng khoa trương, càng làm cho người khủng bố. Dưới đài Mẫn Trường lão rốt cuộc vô pháp bảo trì vân đạm phong khinh hình tượng, mà là miệng không hề hình tượng trương thành nga hình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.